Thẩm Thanh Mộng thê chủ Vạn An, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dưỡng sức, tinh thần của ta dần dần hồi phục rõ rệt. Mảnh Vũ thường kéo ta và Thẩm Giao cùng nhau tập luyện võ nghệ, nhưng những chiêu thức mà bà dạy chúng ta có vẻ khá kỳ lạ. Ta đã từng thấy các thị vệ ra tay, động tác dứt khoát, tàn nhẫn, chỉ cần một chiêu đã đủ lấy mạng đối phương. Thế nhưng, những gì Mảnh Vũ dạy lại không nhằm mục đích lấy mạng, mà là để bảo vệ bản thân. Bà nói với chúng ta rằng, đây là kỹ thuật tự vệ. Khi gặp nguy hiểm, có thể giúp giữ lại tính mạng. Khi chúng ta đã nắm vững những chiêu thức tự vệ cơ bản, bà sẽ dạy thêm những thứ khác. Bà nói rằng nữ nhi biết chút võ nghệ cũng không có gì là xấu cả. Bà nói rằng chỉ có kẻ thù của ngươi mới hy vọng ngươi yếu đuối, tay không tấc sắt. Bà nói là một tiểu thư khuê các và biết chút võ nghệ chẳng hề mâu thuẫn. Những lời bà nói, ta đều ghi nhớ trong lòng. Hễ có thời gian rảnh, ta đều suy ngẫm. Về sau, Tiết Lâm cũng gia nhập vào nhóm của chúng ta. Nàng cùng chúng ta học kỹ thuật tự vệ, cùng nhau nghiền ngẫm những lời Mạnh Vũ nói có ý nghĩa gì. Cuối cùng, chúng ta rút ra kết luận, nữ nhi cũng có thể tự bảo vệ mình, nữ nhi chẳng thua kém gì nam nhân. Khi nghe thấy kết luận của chúng ta, Mạnh Vũ cười tít mắt. Đúng vậy, ta đã lập được công lao nơi biên cương. Có mấy ai trong số nam nhân sánh bằng ta? Bà vừa nói vừa gặm hạt dưa, dáng vẻ thoải mái, không gò bó chút nào. Ta dần hiểu vì sao phụ thân trong lòng chỉ có một mình bà. Mạnh Vũ không chỉ đẹp tuyệt trần, mà còn tài hoa xuất chúng. Cầm kỳ thi họa, võ nghệ đều không làm khó được bà. Bà thông minh, tỉnh táo, và vô cùng phóng khoáng, mạnh mẽ. Hoàn toàn khác biệt với những nữ nhi khác. Bà có thể là con chim ưng tự do sải cánh trên bầu trời, nhưng cũng có thể là đóa mẫu đơn kiều diễm rực rỡ nở rộ trên mảnh đất này. Mạnh Vũ xoa đầu ta, như chìm vào suy tư. Một lúc lâu sau, bà thở dài. Nếu có cơ hội, ta hy vọng sẽ có nhiều nữ nhi tỉnh táo như ta, không bị giam cầm trong những căn phòng khuê các, sống như phụ thuộc vào nam nhân. Các nàng cũng nên có cuộc đời của chính mình. Thân thể ta bắt đầu thay đổi, vóc dáng dần cao lên. Giọng nói cũng dần hồi phục như người bình thường, dù không thể nói là hay, nhưng ít nhất không còn chỉ nói vài câu là khản đặc hai ngày. Mạnh Vũ vẫn đều đặn kể cho chúng ta nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ. Bà nói rằng, trong một thời đại rất xa xôi với chúng ta, nữ nhi có thể vào triều làm quan, có thể dạy học, có thể hòa ly và sống cuộc đời của chính mình. Nhìn ánh mắt mơ hồ của chúng ta, bà lại thở dài. Lúc đầu, khi kể chuyện, bà đầy hứng khởi và tràn đầy sức sống, nhưng giờ đây, bà bắt đầu thở dài liên tiếp, trong mắt ánh lên sự khao khát. Ta không biết vì sao bà thở dài, nhưng cũng theo bản năng mà cảm thấy buồn cho bà. Ta cho rằng tất cả đều là lỗi của phụ thân. Trong kinh thành, lời đồn đại đầy rẫy, có người nói rằng ông đã thay lòng, ở bên ngoài đã có một người khác. Gương mặt Mạnh Vũ lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng bà vẫn chăm sóc chúng ta một cách chu đáo. Tiễn chúng ta đến trường, nấu cơm cho chúng ta. Tuy nhiên, sự bình yên này không kéo dài lâu. Phụ thân đã đưa người phụ nữ bên ngoài của ông về nhà. Mạnh Vũ ngồi trên ghế, nhức đầu không thôi. Bà phẩy tay về phía phụ thân. Người muốn làm gì thì làm. Ta thực sự không thể kiểm soát nổi ngươi nữa. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người đàn ông từng nói rằng không lấy ai khác ngoài bà, giờ lại nắm tay một người phụ nữ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông từng nói sẽ chăm sóc bà cả đời, thậm chí còn cảnh cáo Mạnh Vũ. À Vũ, các nàng sau này sống chung, nàng không được phép gây khó dễ cho nàng ta. Mạnh Vũ lại thở dài. Khi phụ thân đi ngang qua ta, ông dừng chân, có vẻ ngạc nhiên vì ta đã lớn thế này. Có lẽ những chuyện xảy ra 10 năm trước đã quá xa vời, nên sự chán ghét của ông với ta cũng vơi bớt. Lúc này, ông còn vỗ vai ta, cười nói, Mộng Mộng càng lớn càng xinh đẹp, khi con đến tuổi cài châm, phụ thân nhất định sẽ tìm cho con một lang quân như ý, nhưng ông không biết rằng, ta đã không còn là cô bé khao khát tình thương của phụ thân 5 năm, 10 năm trước nữa rồi. Ta hất tay ông ra, chạy về phía Mạnh Vũ, mẫu thân, người đừng lo lắng, dù không có phụ thân, con và Giao Giao vẫn sẽ hiếu thuận với người. Đôi mắt Mạnh Vũ đang cúi xuống bỗng sáng rực lên. Mộng Mộng, con vừa gọi ta là gì? Ta mím môi, có chút căng thẳng. Mẫu thân, Mạnh Vũ vui vẻ đáp lời, ôm chặt lấy ta. nỗi buồn trên gương mặt bà được thay thế bằng niềm hạnh phúc, như thể những cảm xúc vừa rồi không còn quan trọng nữa. Ta ôm lấy đôi vai gầy guộc của bà, nước mắt cũng rơi xuống. Khi ta đấu chiêu với Mạnh Vũ và đánh bại bà đột nhiên cười lớn. Tốt lắm, Mộng Mộng, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ẩn bớ, cách chương.